Chương 2752, sau đó, hai, một trận thần chiến đó cũng không chỉ là năm đại thần linh tham dự, còn có rất nhiều thần linh khác đều tham dự. Cuối cùng thống trị thần chúc đại thế giới là năm đại thần linh, lượng lớn thần linh khác cùng thần linh cường đại ngã xuống, đó là một đoạn chiến tranh thần chiến tranh cũng không thể quên được. Thần chi ảnh thị là ta trong lúc vô ý đạt được, nếu có khả năng, ngài trái lại có thể nói kỹ với ta một chút câu chuyện người bạn cũ của ngài. David mỉm cười nói. Thần chiến tranh nhìn David một lần thật sâu, hắn có thể khẳng định David cùng người bạn cũ kia không có liên hệ. Trên thực tế thần chiến tranh cũng không có cách nào xác nhận quan hệ giữa thần chi ảnh thị này cùng người bạn cũ, chỉ là từ trên năng lực của thần chi ảnh thị để phán đoán. Thần chiến tranh nói thẳng ra hoài nghi, thông qua con mắt chân thật của thần linh, nếu David có điều giấu giếm, ở dưới tình huống giáp mặt, hắn có thể nhìn ra manh mối. Sau một đoạn nói chuyện, thần chiến tranh dừng ngang trao đổi. Từ đầu tới cuối, thần chiến tranh chưa đi vào phạm vi của thần điện hủy diệt vũ trụ, hắn sau khi trao đổi với David, cũng không nán lại, xoay người lại tiến vào cổng tín ngưỡng. Nhìn thần chiến tranh rời khỏi, trong lòng David thở phào nhẹ nhõm, tuy bây giờ hắn cũng có nắm chắc nhất định đối kháng năm đại thần linh, nhưng hắn cũng không có dự tính thống nhất thần chúc đại thế giới, mục đích của hắn chính là tự do. Tự do David cần, là có thể không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp vui vẻ sinh hoạt. Ở thế giới trùng tộc hiện nay hắn miễn cưỡng làm được, ở liên bang vũ trụ, quyền lực của hắn cũng có thể làm được một điểm này. Hắn tin tưởng cho hắn một ít thời gian nữa, hắn riêng là bằng vào thực lực của mình, là có thể cũng làm được tự do ở thần chúc đại thế giới. Nay thần chúc đại thế giới sở dĩ bình tĩnh, là vì năm đại thần linh tồn tại, chỉ cần năm đại thần linh không chủ động khiêu khích hắn, hắn sẽ không đánh vỡ loại bình tĩnh này. Bảo David tiếp nhận quản lý thần chúc đại thế giới. Chuyện phiền toái như vậy hắn không muốn làm. Tế tự Kulik, tiếp tục theo dõi an toàn xung quanh, cấp bậc có thể giảm xuống một chút, David phân phó tế tự cấp 5 Kulik. Lúc này tế tự cấp 5 Kulik còn chưa từ trạng thái chấn động tỉnh táo lại, hắn tận mắt thấy bốn vị cấp thần tấn thăng ở trước mặt hắn, còn thấy được cấp thần có khí tức tương tự bán thần Atua có 5 vị. Sau đó thần chiến tranh đến, tế tự cấp 5 Kulik lần đầu tiên nhìn thấy bản thể thần chiến tranh. Cũng thấy được phương thức trao đổi của bán thần Atua cùng thần chiến tranh, đó là một loại phương thức trao đổi ngang hàng. Trước mắt Atua còn chỉ là bán thần, nếu trở thành thần thật sự, như vậy thực lực Atua sẽ mạnh mẽ bao nhiêu? Trong nháy mắt độ thành kính tín ngưỡng của tế tự cấp 5 Kulik tăng lên tới trình độ cuồng nhiệt, điều này làm cho David cũng không khỏi ngẩn ra, không rõ tế tự cấp 5 Kulik đột nhiên cường hóa tín ngưỡng là chuyện gì xảy ra. Vâng, chủ vĩ đại. Tế tự cấp 5 Kulik tỉnh táo lại cung kính đáp, David phất tay kích hoạt năng lực thiên phú, phá không, hắn tiến vào thông đạo không gian, đi tới điểm an toàn thần chúc đại thế giới, chỗ 500 mét trong lòng đất, từ nơi này mở ra lỗ dung không gian. Hắn thông qua lỗ dung không gian tới thế giới trùng tộc, trong nhiều thế giới như vậy, thế giới trùng tộc là đại thế giới duy nhất không tra xét khí tức cấp thần, lại thêm chiến lực hiện nay hắn có được, hoàn toàn không cần lo lắng trùng tộc cấp thần, cho nên thế giới trùng tộc là an toàn nhất. David thả ra toàn bộ cấp thần, điều này làm căn cứ trong lòng đất vốn coi như khổng lồ, lập tức trở nên nhỏ hẹp hẳn đi. Năm phân thân clon cấp thần cao 150 mét, phân thân trùng tộc cấp thần còn lại chiều cao khác nhau từ hơn 200 mét đến 300 mét, chiếm dụng không gian lớn hơn nữa. David lắc lắc đầu, hắn quyết định không ở lại căn cứ trong lòng đất nữa, dù sao bây giờ trùng tộc cấp thần đều có đầu rút cổ ở trùng sao, riêng là dựa vào sức uy hiếp của phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Cũng không có trùng tộc nào có gan tới gần vùng tinh vực này. Căn cứ trong lòng đất vẫn như cũ sử dụng như sở nghiên cứu, nơi đó do hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương tiến hành nghiên cứu. Hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đầu đề nghiên cứu quan trọng trước mắt chính là lợi dụng hoàng mỹ 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng như thế nào. David vì hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương có thể nghiên cứu đầy đủ, đưa vào trong đó toàn bộ nội dung truyền thừa, con đường chăn cừu. Mặt khác, David cũng đang cân nhắc mở rộng số lượng máy chủ siêu cấp của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, chuyện này thật ra đã sớm đang làm, chẳng qua đặt làm máy chủ siêu cấp là cần thời gian. Tinh cầu không tên này, được David đặt tên là Gia Viên. Đề cập tới ngôi nhà của gia đình hay quê hương nói chung David kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, tất cả nham thạch bề mặt tinh cầu Gia Viên đều sống lại. Tinh thần hắn như một bàn tay to, 25 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ. 1473 phân thân linh hồn cấp 5, khiến đầu óc hắn có thể so với siêu cấp máy tính chính xác, chỉ huy bàn tay tinh thần to lớn biến ảo nham thạch chịu khống chế thành hình dạng tùy ý. Một kiến trúc hình nửa vòng tròn khổng lồ xuất hiện, kiến trúc hình nửa vòng tròn cao tới ngàn mét, nếu không phải chọn dùng loại kết cấu hình nửa vòng tròn này, cho dù là bản thân kiến trúc hoàn toàn do một khối nham thạch hoàn chỉnh cấu thành, cũng không cách nào chống đỡ diện tích kiến trúc lớn như vậy. Đây là xây dựng chỗ ở cho trùng tộc cấp thần, không có khả năng bố trí cột ở bên trong. David ở trên kiến trúc hình nửa vòng tròn thêm vào rất nhiều thần văn cường hóa, ở trong phạm vi thừa nhận lớn nhất của đá, để kiến trúc hình nửa vòng tròn đạt tới trình độ kiên cố mạnh nhất đá có khả năng đạt tới. Đây đương nhiên là chỗ ở lâm thời, ở trong kế hoạch của David, đợi hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương hoàn thành nghiên cứu, là có thể ở trên gia viên tinh xây dựng pháp trận thần văn loại siêu lớn, mang nơi này chuyển hóa thành tinh cầu lý tưởng. Mẫu hoàng cùng 5 vị trùng tộc cấp thần đều đang chờ đợi bán thần Arthur bên này có việc lớn xảy ra, 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng, một đi không trở lại. Về phần nói cướp về 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng, mẫu hoàng cùng 5 vị trùng tộc cấp thần bây giờ đã không có ý tưởng nữa. Chương 2753, sau đó, 3, đáng tiếc giấc mộng như vậy chỉ là qua vài ngày thời gian, 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng đã một lần nữa xuất hiện. Điều này khiến mẫu hoàng cùng 5 vị trùng tộc cấp thần cực kỳ bất đắc dĩ, hy vọng phá diệt khiến chúng nó chỉ có thể tiếp tục đoàn kết cùng một chỗ, không dám tách ra chút nào. David lại không có ý tứ muốn đi động vào mẫu hoàng, có mẫu hoàng toàn bộ trùng tộc còn có thể bình tĩnh, nhỡ đâu giết chết mẫu hoàng, ai tới duy trì trùng tộc ổn định phát triển. Nơi phát ra lực lượng tín ngưỡng 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng là mỗi một con trùng tộc của thế giới trùng tộc. Số lượng trùng tộc bởi vì hỗn loạn mà giảm bớt quy mô lớn, sẽ làm hiệu quả hoa văn truyền thừa cấp hoàng chịu ảnh hưởng mạnh. Trùng tộc cũng không phải là chủng tộc hòa bình gì, ở thế giới trùng tộc sở dĩ sẽ an phận sinh tồn, là vì có mẫu hoàng quản lý. Ngẫm lại ở chiến khu liên bang vũ trụ, giữa trùng tộc nơi đó thường xuyên xuất hiện chém giết, liền có thể thấy được hậu quả nội bộ trùng tộc mất đi quản lý khống chế, khiến mẫu hoàng có một chút vui mừng là bản thân Arthur cũng chưa động vào lợi ích của thế giới trùng tộc ở chiến tinh. Tài nguyên của chiến tinh vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng đưa vào thế giới trùng tộc. Mẫu hoàng dựa vào những tài nguyên này, có thể khống chế toàn bộ trùng tộc cấp truyền kỳ cùng bán thần, thông qua trùng tộc cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần tiếp tục khống chế thế giới trùng tộc. Tuy trùng tộc cấp thần không lộ mặt, lại chưa xảy ra hỗn loạn bên trong trùng tộc. Từng ngày một qua đi, thế giới trùng tộc vẫn duy trì hòa bình cổ quái, việc lớn nơi này xảy ra trừ cao tầng trùng tộc. Trùng tộc bình thường không biết được, thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ còn lại càng không biết tình hình. Liên bang vũ trụ trái lại là vì việc thượng tướng David thành thần náo nhiệt một phen, rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn thượng tướng David, hoặc là không có tư cách, hoặc là tìm không thấy thượng tướng David. Dù muốn phỏng vấn thiên hậu Emma, cũng bị ngăn cản. Đừng nói các phóng viên này, ngay cả bản thân Emma cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sao David quen thuộc đột nhiên thành thần? Điều này làm Emma cũng có chút không biết làm sao. Emma cũng chưa lập tức liên hệ David, nàng lo lắng ảnh hưởng David tu luyện. Tin tức thượng tướng David trở thành cấp thần cũng truyền đến thần chúc đại thế giới, ở thần chúc đại thế giới dẫn phát hưởng ứng kịch liệt. Có lẽ người liên bang vũ trụ không thể lý giải trở thành cấp thần có bao nhiêu khó khăn, nhưng người thần chúc đại thế giới lại là cực kỳ rõ. Thần chúc đại thế giới còn là ở dưới sự trợ giúp của bán thần Arthur, mới khiến rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tấn thăng trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ, ở trước đó, các quý tộc đỉnh cấp vì thế cố gắng mấy ngàn năm thời gian. Đây còn chỉ là kỵ sĩ cấp truyền kỳ sĩ cấp bán thần cao hơn một tầng, ở trong lịch sử vạn năm cũng chỉ từng có thần điện bồi dưỡng. Trong mấy ngàn năm thời gian qua càng là một vị kỵ sĩ bán thần cũng chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, nơi này cần bài trừ bán thần Arthur cũng là thiên tài thần chúc đại thế giới công nhận có khả năng thành thần nhất. Chẳng qua ai cũng không ngờ thượng tướng David của liên bang vũ trụ sẽ thành thần trước bán thần Arthur, điều này làm các quý tộc thần chúc đại thế giới đều không khỏi kinh ngạc than thở thiên phú của thượng tướng David. Có người mang thượng tướng David của liên bang vũ trụ và bán thần Arthur của thần chúc đại thế giới đặt song song là thiên kiêu của hai đại thế giới, đều là cực kỳ trẻ tuổi, lại kinh tài tuyệt diễm thành tựu văn hoa giống nhau. Năm đại thần linh thần chúc đại thế giới ở sau khi đạt được tin tức này, đặc biệt tiến hành một lần nói chuyện với nhau. Ở liên bang vũ trụ thành tựu cấp thần, cái này căn bản không có khả năng. Lên tiếng đầu tiên chính là thần chiến tranh. Thần chiến tranh từng vì tra xét tình huống liên bang vũ trụ, dùng phương thức nhanh nhất bồi dưỡng ra thần linh, do thần linh xâm nhập liên bang vũ trụ. Kết quả thần linh bị vũ khí tận thế của liên bang vũ trụ đánh thành cặn, tuy xâm nhập chưa thành công, nhưng thần chiến tranh lại đã lấy được tình huống chi tiết của liên bang vũ trụ. Liên bang vũ trụ chính là một hoang mạc của thần, ở nơi đó không có khả năng sinh ra thần, vô luận là thần linh hay cấp thần, bởi vì ý chí đại thế giới liên bang vũ trụ đối với thần có bài xích cực kỳ mãnh liệt. Loại bài xích này sẽ làm bất cứ cường giả nào muốn ở liên bang vũ trụ thành thần, bị ý chí đại thế giới cắn trả. Tình báo hẳn là không giả, có thể là hoàn cảnh liên bang vũ trụ ở trong mấy ngàn năm qua đã xảy ra biến hóa hay không. Thần công chính lắc đầu nói, năm đại thần linh tra xét liên bang vũ trụ, vẫn là vạn năm trước sau khi ba đại thế giới hội hợp tiến hành tra xét, trải qua gần vạn năm thời gian, nói không chừng chịu chiến tinh ảnh hưởng, ý chí đại thế giới liên bang vũ trụ làm ra chuyển biến. Vậy vẫn là bồi dưỡng ra một thần linh nữa đưa đi liên bang vũ trụ. Thần tài phú dò hỏi, tuy nói thần chúc đại thế giới chỉ có 5 vị thần linh, thật ra trong lúc đó 5 đại thần linh cũng không phải chưa bồi dưỡng ra thần linh, chẳng qua các thần linh này bồi dưỡng đều là có mục đích rõ ràng. Nếu là có hành động cực kỳ nguy hiểm, 5 đại thần linh sẽ lựa chọn một vị bán thần, hoặc là tín đồ tiếp cận bán thần tiến hành bồi dưỡng, ở dưới tác dụng của đủ tài nguyên. Muốn bồi dưỡng ra một vị thần linh vẫn là rất dễ dàng. Chẳng qua các thần linh này cho dù là có thể hoàn thành nhiệm vụ bố trí, an toàn trở về cũng sẽ bị yêu cầu lâm vào trong ngủ say, không thể ở thần chúc đại thế giới truyền bá tín ngưỡng của mình. Vẫn là chờ xử lý xong các tà thần của hoàng hôn các vị thần lại tra xét liên bang vũ trụ đi. Lần này các tà thần hoàng hôn các vị thần hẳn là cùng đường rồi, không chừng làm ra chuyện gì lớn đấy. Thần tri thức trầm giọng nhắc nhở, xe bay của trung tá Frank đổ ở trên sân bay sân thượng biệt thự của Emma, làm anh trai của Emma. Trung tá Frank là một trong số ít người có thể tới gần biệt thự. Anh tới đúng lúc, cùng nhau dùng bữa đi, Emma đứng ở trên sân thượng mỉm cười nhìn Trung tá Frank, nói. Trung tá Frank ở vài năm trước còn là trung úy, cho dù có gia tộc trợ giúp, cũng không cách nào ở vài năm thời gian đã tấn thăng trở thành trung tá. Sở dĩ có thể tấn thăng thành trung tá, nguyên nhân trong đó có một bộ phận rất lớn là đến từ quan hệ của Emma bên này cùng Thượng tướng David. Chương 2754, Hạnh phúc, 1, ngay tại một ngày sau khi tin tức Thượng tướng David thành thần truyền khắp trong liên bang quân, Frank đã thu được tin tức tấn thăng, từ thiếu tá tấn thăng đến trung tá. Cái này đối với một vị quan quân không có chiến công, lại chưa đạt tới niên hạn tấn thăng mà nói, tuyệt đối là tấn thăng đặc biệt. Trung tá Frank rất rõ một điểm này, hắn lần này tới chính là muốn gặp mặt giáp mặt cảm tạ Emma, cho dù là anh em, loại trợ giúp này cũng cần tới nhà một chuyến. Đương nhiên, Trung tá Frank hy vọng nhất gặp Thượng tướng David một lần, chỉ là ở trước khi đến thông qua liên hệ đã biết, Thượng tướng David cũng chưa trở về. Emma, có thể liên hệ Thượng tướng David không? Anh lần này tấn thăng là một lần tấn thăng cực kỳ quan trọng, anh muốn giáp mặt cảm tạ cậu ấy. Trung tá Frank vẫn giữ một tia hy vọng, hướng Emma nói, ở tuổi này của Trung tá Frank đã tấn thăng trung tá, là cực có hy vọng tiến vào cấp tướng. Đặc biệt dưới tình huống có Thượng tướng David bối cảnh lớn này, càng là như thế, không phải chuyện gì quan trọng, gần đây vẫn là đừng liên hệ David, anh ấy vừa mới tấn thăng, nhắm chừng cần thời gian rất lâu củng cố bản thân, không nên quấy nhiễu anh ấy, Emma vừa dẫn theo Trung tá Frank tiến vào biệt thự, vừa nói. Quả thật không phải chuyện gì quan trọng. Trung tá Frank cũng rất bất đắc dĩ nhún vai nói, khi Trung tá Frank tiến vào biệt thự, nhìn lướt qua nhân viên bảo an phụ cận. Ánh mắt hắn hơi khựng lại. Trung tá Frank là giáp sĩ đỉnh phong, nhìn thấy nhân viên bảo an kia tuy là đứng trên mặt đất, trên thực tế hai chân cũng chưa chạm đất, mà là cách mặt đất khoảng cách mấy cm. Vị kia chính là vệ sĩ Thượng tướng David phái cho em sao? Trung tá Frank thấp giọng hướng Emma ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, tổng cộng có 12 vệ sĩ, các vệ sĩ này giống như là người máy, hầu như đều không cần nghỉ ngơi, bảo vệ biệt thự mọi thời tiết. Emma cười giới thiệu. Khóe miệng Trung tá Frank khẽ giật giật hai cái, ở trong mắt hắn chỉ là thực lực một vị vệ sĩ này, ít nhất cũng là thực lực siêu phàm. Thượng tướng David thế mà phái cho Emma 12 vị siêu phàm làm vệ sĩ, phần bảo vệ này cũng quá mức rồi, tổng thống liên bang cũng chưa có bảo vệ như vậy. Trung tá Frank không biết, 12 vị này cũng không phải siêu phàm gì, mà là 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đến nhà ăn, một vị bảo an đang ở trên bàn cơm bố trí đồ ăn. Trung tá Frank nhìn thấy bảo an từ hư không mang từng món ăn bốc hơi nóng đặt ở trên bàn ăn, rất ngạc nhiên. Hắn tự nhiên biết đây là từ trong vật phẩm không gian lấy ra đồ ăn, chỉ là hắn không ngờ là, ngay cả bày bữa ăn cũng là do bảo an cường đại thao tác. Chỗ biệt thự này Trung tá Frank là lần đầu tiên đến, hắn thời gian rất lâu cũng là ở lại trong quân đội, lại thêm nghề nghiệp của Emma trước đó lại cực kỳ bận rộn. Hai anh em ngồi xuống, trung tá Frank ngửi thức ăn trên bàn, tuy chưa vào miệng, hắn đã biết món ăn này tuyệt đối là cực hạn mỹ vị. Anh, đây là David nấu, đặt ở trong những không gian có thể bảo tồn lâu dài, bây giờ ăn quen đồ ăn David nấu nướng, đồ ăn còn lại đều có chút không thể vào miệng được. Vẻ mặt Emma hạnh phúc nói, trung tá Frank nhìn thần thái của Emma, yên lặng thưởng thức một miếng, sau đó hắn liền đắm chìm ở trong mỹ vị, không rảnh nói chuyện nữa. Dùng bữa xong, hai người ngồi ở trên sofa phòng tiếp khách, trung tá Frank còn đang nhớ lại món ăn vừa rồi. Trung tá Frank cũng không phải người không có kiến thức, trái lại gia tộc hắn xuất thân ở tinh vực Alidia tuyệt đối là một trong những gia tộc đỉnh cấp, nhưng hắn cảm giác cái gọi là mỹ thực trước đó từng kiến thức, so sánh với đồ ăn hôm nay cũng có thể trực tiếp ném đi rồi. Thượng tướng David lấy thân phận phó thống soái liên bang, cùng với cấp thần mới nhất, còn tự mình nấu nướng đồ ăn cho Emma, tuy không thể tự mình bầu bạn với Emma, lại đang dùng phương thức này bù đắp cho Emma. Trung tá Frank cũng có chút hâm mộ vận may của Emma, tìm được bạn trai tốt như vậy, hắn không khỏi nghĩ tới tình cảnh năm đó lần đầu tiên nhìn thấy David, khi đó David còn chỉ là một thiên tài có danh hiệu, vô địch cấp giáp sĩ, luận gia thế địa vị, căn bản không thể so sánh với hắn, nhưng bây giờ, toàn bộ gia tộc đều đang dựa vào thân phận của David. Đưa một phần canh hạt sen noãn tâm cho Kaka, Emma hướng thánh điện kỵ sĩ ở bên cạnh phân phó, sau đó nàng quay đầu nói với trung tá Frank. Canh hạt sen noãn tâm này là David đặc biệt giao cho, có hiệu quả làm đẹp dưỡng sinh, nhưng không thể uống nhiều, cần do bảo an phân phối. Canh hạt sen noãn tâm là món ngọt David giao cho Emma bình thường uống, chẳng qua bởi vì hiệu quả của canh hạt sen noãn tâm thật sự là quá tốt rồi, người thường dùng cần phải chú ý phân lượng. Cho nên cần thánh điện kỵ sĩ phối trí canh hạt sen noãn tâm, để tránh thân thể Emma không thể thừa nhận. Ánh mắt thánh điện kỵ sĩ đảm đương bảo an đảo qua trung tá Frank, trung tá Frank chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, giống như là không có bất cứ bí mật gì nữa. Thánh điện kỵ sĩ từ trong nhẫn không gian lấy ra một phần canh hạt sen noãn tâm đặt ở trước mặt trung tá Frank. Dường như hạt sen này so với lúc em dùng nhiều hơn chút. Emma nhìn thoáng qua, cười nói, trung tá Frank trước mặt em gái mình, trái lại cũng không có gì rụt rè, cầm lấy canh hạt sen noãn tâm bắt đầu uống. Canh hạt sen noãn tâm vào miệng khiến trung tá Frank ở trạng thái thất thố, năng lượng ôn hòa bắt đầu vận chuyển ở trong cơ thể hắn. Loại canh hạt sen noãn tâm này cho dù ở thần chúc đại thế giới, cũng là trân phẩm đỉnh cấp của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phân lượng sau hạn chế tác dụng trong cơ thể trung tá Frank, hiệu quả mang đến vẫn cực kỳ kinh người. Trung tá Frank chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể của mình nhanh chóng tăng lên, rất nhanh bình cảnh giáp sĩ đã trực tiếp phá vỡ, tiến vào đến thời kỳ lột xác. Thời kỳ lột xác này bình thường mà nói sẽ cần thời gian rất lâu, có một số người là mấy tháng, có một số người thậm chí là mấy năm thời gian. Trong lúc đó cần lượng lớn tài nguyên tiếp tế tiếp viện để duy trì nhu cầu lột xác, nhưng canh hạt sen noãn tâm ngay cả thánh điện kỵ sĩ cũng có hiệu quả, đối với giáp sĩ nho nhỏ mà nói, là tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Trung tá Frank chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, năng lượng ôn hòa giống như nước lũ. Khiến thời kỳ lột xác trong cơ thể hắn ở vài phút thời gian ngắn ngủn đã vượt qua. Chương 2755, hạnh phúc, 2, Emma ở sau khi nhìn thấy trung tá Frank uống xong canh hạt sen noãn tâm, đột nhiên không nói lời nào cũng bất động, không khỏi có chút sốt ruột hẳn lên. Cũng may bộ dáng trung tá Frank không giống đau đớn, Emma chờ đợi một chút, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, nếu tình huống trung tá Frank không đúng, nàng liền lập tức liên hệ David. Ở dưới Emma khẩn trương chú ý. Trung tá Frank chậm rãi mở đôi mắt ra, đồng thời thân thể hắn cũng không tự chủ được rời khỏi mặt đất. Anh tấn thăng siêu phàm rồi. Emma kinh hô thành tiếng, Emma rất rõ anh trai của nàng cũng không phải là thiên tài giống David, hoặc là nói toàn bộ liên bang vũ trụ cũng không có David thứ hai. Trung tá Frank chỉ là một vị giáp sĩ cố gắng nâng cao bản thân, ở tuổi này có thể có được thực lực giáp sĩ đỉnh phong, cũng là chuyện cực kỳ không dễ dàng rồi, nhưng đột nhiên. Trung tá Frank đột phá cấp giáp sĩ trở thành siêu phàm, điều này làm Emma cũng không tránh khỏi vô cùng kinh ngạc. Emma, canh hạt sen noãn tâm này hiệu quả thật sự quá khủng bố rồi. Trung tá Frank khống chế thân thể một lần nữa đứng trở lại mặt đất, hắn có chút không quá thích ứng trạng thái lúc này, nhưng sức chú ý lại ở trên cái bát nhỏ trống trơn trước mặt, hắn cảm thán nói, anh là nói anh tấn thăng là vì canh hạt sen noãn tâm. Emma không dám tin hỏi. Canh hạt sen noãn tâm nàng hầu như mỗi ngày đều uống, một là hương vị canh hạt sen noãn tâm thật sự quá mỹ vị, vượt qua món ăn khác, Một điểm khác là hiệu quả làm đẹp của canh hạt sen noãn tâm. Emma bây giờ cũng không cần trang điểm, làn da của nàng so với làn da nữ ngôi sao khác sau khi trang điểm càng thêm trắng nõn đàn hồi hơn. Đúng vậy, một bát canh hạt sen noãn tâm này là có thể tạo ra một vị siêu phàm. Trung tá Ferran khẳng định. Trung tá Ferran là cảm nhận được canh hạt sen noãn tâm bá đạo, lấy năng lượng mạnh mẽ không hề phân rõ phải trái, trực tiếp đẩy hắn giáp sĩ đỉnh phong này lên siêu phàm sơ giai. Về phần nói vấn đề tỷ lệ giáp sĩ tấn thăng siêu phàm, cùng với thời kỳ lột xác đủ loại không xác định nhân tố, ở dưới năng lượng ôn hòa của canh hạt sen noãn tâm trùng kích, hoàn toàn chưa kịp xảy ra đã kết thúc. Trung tá Ferran có thể cam đoan, canh hạt sen noãn tâm như vậy đặt tới trong quân đội, một bát tuyệt đối có thể trực tiếp tạo ra một vị siêu phàm. Trong lòng Emma không khỏi bắt đầu tính toán, canh hạt sen noãn tâm nàng đã uống tương đương là bớt đi bao nhiêu vị siêu phàm. Canh hạt sen noãn tâm này rất quý giá nhỉ. Trung tá Ferran lại tiếp tục hỏi, canh hạt sen noãn tâm có thể có hiệu quả như vậy, nghĩ hẳn Emma bên này cũng sẽ không nhiều lắm. Trong lòng trung tá Ferran vô cùng cảm tạ em gái quan tâm, David để lại canh hạt sen noãn tâm đủ em uống 2 năm nữa, anh ấy nói uống hết rồi anh ấy lại chuẩn bị cho em. Emma đối với vấn đề của anh trai, ăn ngay nói thật, lúc này trong lòng Emma sinh ra niềm vui thật lớn, canh hạt sen noãn tâm David lặng yên cho nàng dùng lại là quý giá như vậy, nàng cảm nhận được tình yêu nồng đậm kia của David. Trung tá Ferran lúc này đã không biết nên nói như thế nào, người khác theo đuổi cả đời. Ở chỗ em gái mình, lại chỉ là một bữa ăn làm đẹp mà thôi. Anh lần này tới là vì chuyện gì? Emma thấy vẻ mặt trung tá Ferran có chút kỳ quái, nói sang chuyện khác hỏi. Vốn lần này tới đây là vì nói cho em việc anh đã tấn thăng trung tá, nhưng bây giờ đã không tính là cái gì nữa. Trung tá Ferran bất đắc dĩ cười khổ mà nói. Trung tá Ferran lần này đến là vì muốn Emma hướng David truyền đạt ý cảm tạ, chỉ là bây giờ lại thiếu nợ càng nhiều hơn nữa. Về phần nói quân hàm trung tá, bây giờ trung tá Ferran đã là siêu phàm, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xin quân hàm thiếu tướng, đương nhiên hắn muốn trở thành thiếu tướng thực chức, trái lại không cần xin quân hàm siêu phàm thiếu tướng, mà là lựa chọn tiếp tục từ trung tá dựa vào cấp để tấn thăng. Trước kia trung tá Ferran là không có lựa chọn, bây giờ hắn đã có lựa chọn, cho dù hắn không ở lại trong quân, sau khi quay về xã hội, thân phận siêu phàm cũng đủ để hắn có địa vị cực kỳ đặc thù. Trung tá Ferran cũng chưa đưa ra việc đòi canh hạt sen noãn tâm, thậm chí hắn chuẩn bị sau khi trở về không đề cập tới mọi thứ liên quan canh hạt sen noãn tâm nữa. Loại vật phẩm quý giá này, David có thể cho Emma, nhưng không có nghĩa David có thể cho người khác, ở dưới tình huống chưa được David đồng ý, trung tá Ferran cũng không muốn để David sinh ra phản cảm đối với hắn. Mặt khác, hiệu quả của canh hạt sen noãn tâm một khi công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới liên bang vũ trụ điên cuồng. Như vậy sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho Emma. Emma, chuyện về công hiệu của canh hạt sen noãn tâm, em đừng nhắc tới đối với người khác, về sau em tốt nhất đừng lấy canh hạt sen noãn tâm chiêu đãi bạn bè. Trung tá Ferran nghĩ một chút vẫn có hơi không yên tâm, nhắc nhở. Vâng, em biết rồi, Emma còn ở trong hạnh phúc thật lớn, đối với lời của trung tá Ferran cũng không quá mức để ý, bạn bè thật sự của Emma cũng không nhiều. Đừng nói bạn bè có thể khiến nàng lấy ra canh hạt sen noãn tâm, dù là bạn bè có thể khiến nàng lấy ra đồ ăn David tự mình nấu nướng chiêu đãi cũng không có. Trừ người thân của chính Emma, ai còn có tư cách hưởng thụ đồ ăn phó thống soái liên bang tự mình xuống bếp. Trung tá Ferran cáo biệt Emma, mang theo vô tận vui sướng cùng kích động, ngồi lên xe bay. Cùng thời điểm, ở trong văn phòng Tổng thống liên bang, Tổng thống Bida hội kiến Bộ trưởng Tư pháp Joshua. Bộ trưởng Joshua, pháp luật liên bang cần gia tăng điều khoản về thần, chuyện này do Bộ Tư pháp đến phát thảo, lại giao cho hội nghị cấp bộ trưởng thảo luận. Tổng thống Bida nhìn về phía khuôn mặt nghiêm túc kia của Bộ trưởng Joshua, trầm giọng nói, Tổng thống Bida, pháp luật là thần thánh không thể xâm phạm, pháp luật liên bang đã trải qua vạn năm lịch sử, sẽ chỉ tiến hành giải thích đối với một điều khoản nào đó, mà sẽ không tăng thêm điều khoản, yêu cầu của ngài ta không đồng ý. Bộ trưởng Joshua vừa nghe muốn tăng thêm điều khoản pháp luật, đứng thẳng người cứng rắn nói, Bộ trưởng Joshua tự nhiên biết ý tứ Tổng thống Bida, việc Thượng tướng David thành thần, tất cả trong chính phủ đều đã biết, nhưng muốn thay đổi pháp luật vì Thượng tướng David, từ trên tầng diện pháp luật thừa nhận thân phận cấp thần của Thượng tướng David, đây là điều Bộ trưởng Joshua không thể tiếp nhận. Pháp luật Bộ Tư pháp sử dụng, sớm ở vạn năm trước đã xác định, sau đó chưa từng thay đổi, đây cũng là nguyên tắc Bộ Tư pháp luôn kiên trì. Chương 2756, chuẩn bị, 1. Sắc mặt Tổng thống Bida âm trầm xuống, hắn là biết tiền nhiệm của mình bị miễn chức như thế nào, ở liên bang vũ trụ có thể đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Thượng tướng David. Việc này Tổng thống Bida hy vọng sớm chút đạt thành, để Thượng tướng David cảm giác được thái độ thân mật của mình, mà không phải để Thượng tướng David cảm giác được chính phủ không coi trọng đối với hắn. Bộ trưởng Joshua, nếu anh không có năng lực tăng thêm điều khoản pháp luật, như vậy tôi sẽ ở trên hội đồng bộ trưởng đề nghị anh tạm rời cương vị công tác, do người thích hợp hơn đến làm bộ trưởng bộ tư pháp, Tổng thống Bida trầm giọng nói. Đối mặt bộ trưởng Joshua cứng rắn, Tổng thống Bida càng thêm cứng rắn. Tổng thống Bida cũng tin tưởng các vị bộ trưởng trên hội đồng bộ trưởng cũng sẽ đứng về phía hắn, bởi vì bên này của hắn có đại nguyên soái Andre, có thượng tướng David. Vẻ mặt của bộ trưởng Joshua là phẫn nộ, pháp luật bộ tư pháp vạn năm chưa ngoại lệ, chẳng lẽ sẽ sửa chữa ở trong tay hắn sao? Vậy hắn sẽ lấy phương thức sỉ nhục ghi lại ở trên lịch sử tư pháp, đây là điều hắn không thể tiếp nhận. Tổng thống Bida, chỉ cần tôi ở trên chức vị bộ trưởng bộ tư pháp, anh đừng nghĩ tăng thêm điều khoản pháp luật về cấp thần. Bộ trưởng Joshua dùng câu nói khẳng định nhất lớn tiếng nói, vậy thì gặp trên hội đồng bộ trưởng, bây giờ rời đi. Tổng thống Bida cũng đã nổi giận, chỉ vào cửa văn phòng nói, bộ trưởng Joshua xoay người bước đi, đóng mạnh cửa chính lại, hiển lộ ra tâm tình của hắn lúc này. Hội đồng bộ trưởng hôm sau hài hòa ra ngoài dự liệu, trừ bộ trưởng Joshua, bởi vì đề tài thảo luận đầu tiên của buổi họp chính là đề tài thảo luận giải trừ chức vị bộ trưởng bộ tư pháp của Joshua. Tất cả bộ trưởng đều thông qua đề tài thảo luận này, do Tổng thống ký phát quyết nghị. Bộ trưởng Joshua ở phút thứ 10 của hội nghị bị mời ra khỏi hội đồng bộ trưởng, sau đó nhân tuyển mới của bộ trưởng bộ tư pháp xác định. Trong vận hành của chính phủ liên bang, hiếm thấy có lưu trình nhanh chóng như vậy. Trên thực tế toàn bộ sự kiện trong lòng các bộ trưởng còn lại đều rõ, ở trên việc thượng tướng David, không có vị bộ trưởng nào muốn chặn chuyện này. Điều khoản mới của pháp luật liên bang do Bộ trưởng Bộ Tư pháp mới tổ chức nhân viên chuyên nghiệp soạn thảo, nội dung chủ yếu chính là cho cấp thần một địa vị cao thượng đặc thù. Đương nhiên, ai cũng rõ, địa vị cao thượng đặc thù này là của Thượng tướng David, từ khi Đại Thế giới Liên bang Vũ trụ hình thành đến bây giờ, cũng chỉ xuất hiện Thượng tướng David một vị cấp thần, có lẽ ở trong thời gian vô số vạn năm sau này, cũng sẽ chỉ có một vị cấp thần là Thượng tướng David. Điều khoản pháp luật mới ở 10 ngày sau công bố với toàn bộ công dân liên bang vũ trụ ở trên thiên võng, điều khoản pháp luật này không có bất cứ quan hệ gì với công dân bình thường, thậm chí là giai tầng đặc quyền, ở trong lúc công bố không nhận được bao nhiêu ý kiến phản đối, đặc biệt thế lực lớn và tổ chức lớn, cùng với bên trong quân đội và chính phủ, đều nhất trí ủng hộ nội dung điều khoản pháp luật mới. Ở một tháng sau khi công bố, điều khoản pháp luật mới chính thức thực hành, David ở thế giới trùng tộc, thông qua phân thân giám mục cấp 5 Ironship ở lại điểm an toàn liên bang vũ trụ tiếp thu được điều khoản pháp luật mới này, đồng thời vòng tay thân phận của hắn cũng có quyền lực mới. Trong điều khoản pháp luật xác định rõ địa vị của cấp thần ở trong liên bang vũ trụ, địa vị này tương đương tổng thống liên bang cùng đại nguyên soái bộ thống soái liên bang, chẳng qua không có thực quyền mà thôi. So với điều khoản pháp luật trước kia, một điều đặc thù nhất chính là, bất cứ hành vi nào vũ nhục cấp thần cũng là trái pháp luật. Điều khoản pháp luật chỉ là tỏ rõ phương hướng pháp luật, thật sự quan trọng là giải thích điều khoản pháp luật, cái này cũng sẽ không công bố, cần tự tra xét. David thấy được hành vi vũ nhục cấp thần trái pháp luật cân nhắc mức hình phạt là từ một năm tới vô hạn, cân nhắc mức hình phạt chênh lệch to lớn như vậy, ở trong pháp luật liên bang là tuyệt đối có 102. Ở chỗ phân thân giám mục cấp 5 Ironship để lại vòng tay thân phận thuộc về Thượng tướng David, quyền hạn vòng tay thân phận cũng đạt tới cấp cao nhất của liên bang. Nói tóm lại, Thượng tướng David tuy vẫn là phó thống soái bộ thống soái liên bang, nhưng địa vị xã hội đã đạt tới tầng đỉnh của liên bang, trừ phi hắn muốn làm tổng thống liên bang hoặc đại nguyên soái liên bang, nếu không trước mắt hắn đã không thể thăng lên nữa. Quan trọng nhất là, tổng thống liên bang cùng đại nguyên soái liên bang là có nhiệm kỳ, thân phận này của David lại là cả đời, hoặc nói là vĩnh viễn, bởi vì tuổi thọ cấp thần đối với người thường mà nói chính là vĩnh viễn, David càng thực hiện vĩnh sinh rồi. Trên mặt David lộ ra nụ cười, liên bang vũ trụ là thế giới hắn buông xuống trước hết, nay liên bang vũ trụ cũng giống với thế giới trùng tộc, đã hoàn toàn tiếp nhận hắn, trở thành nơi an toàn. Khác nhau là, thế giới trùng tộc là dưới David dùng võ lực uy hiếp thực hiện an toàn, mà liên bang vũ trụ là sau khi hắn dùng vô số chiến công, vô số giết chóc, triển lộ ra thực lực cùng sức uy hiếp của mình, đạt được thanh danh thật lớn, mới được liên bang vũ trụ tiếp nhận. Vì sao trên đến tổng thống liên bang? Dưới tới các thế lực lớn đều có thể tiếp nhận địa vị đặc quyền của Thượng tướng David ở trên pháp luật, Đó là bởi vì hắn từ trước tới giờ biểu hiện ra vô tâm đối với quyền lực, tuy đã trở thành phó thống soái liên bang, nhưng thông qua rất nhiều sự tích, khiến những người này xác nhận thượng tướng David không coi trọng đối với quân quyền, tất cả công việc đều giao cho thủ hạ xử lý, ngay cả việc bình thường kết giao với phó thống soái khác cũng chưa từng làm, điều này khiến thượng tướng David cực kỳ cô lập với phó thống soái khác. Mặt khác, thời gian thượng tướng David công khai lộ diện ở liên bang đều rất ngắn. Chuyện thích làm nhất cũng không phải tranh quyền đoạt lợi, mà là bế quan. Trừ phi là có người trêu chọc đến thượng tướng David, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tổng thống Bida cùng các thế lực lớn đều có chuyên gia phân tích tâm lý chuyên nghiệp từng nghiên cứu thượng tướng David, ra kết luận chính là giữ quan hệ bình thường đối với thượng tướng David, không làm bất cứ chuyện gì nhằm vào thượng tướng David, thì không cần lo lắng thượng tướng David uy hiếp. Đương nhiên, liên bang vũ trụ có trang bị quét đối với khí tức thần linh. Điều này làm David không tiện mang theo các phân thân cấp thần tiến vào liên bang vũ trụ, điểm ấy trái lại không phải vấn đề gì lớn, dù sao liên bang một khi có việc xảy ra, một phân thân cấp thần đủ để giải quyết mọi phiền toái. Chương 2757, chuẩn bị, 2, David gần đây vừa tu luyện, cũng vừa đang cường hóa thế lực của mình. Năm phân thân clone cấp thần này đã đột phá cấp thần, mỗi ngày chỉ cần dùng thần lực sử dụng phương thức cường hóa trong truyền thừa, con đường chăn cừu. Tụ tập thành từng thần văn cường hóa bản thân. Loại phương thức cường hóa bản thân này tiêu hao kém xa loại phương thức cường hóa trực tiếp hấp thu thần lực kia của trùng tộc cấp thần. Về phần năm phân thân clone cấp thần cùng nhau sử dụng một hoa văn truyền thừa cấp hoàng cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn. Phân ra bốn hoa văn truyền thừa cấp hoàng, lại thêm phân thân nhện nửa người hoàng giả gần đây đã khôi phục chiến lực, có thể cùng phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng nhau sử dụng một hoa văn truyền thừa cấp hoàng. David muốn lợi dụng năm hoa văn truyền thừa cấp hoàng để năm phân thân bán thần trùng tộc tấn thăng cấp thần. Phải biết rằng năm phân thân bán thần trùng tộc này đều là năm vị cấp thần của trùng tộc tỉ mỉ chọn ra, bán thần có được tốc độ nhanh nhất có thể tấn thăng cấp thần. Nguyên nhân chủ yếu của nó là David nhớ tới tình huống ngày đó, Thiên Hỏa Huyễn Điệp hoàng giả nói, trong năm vị trùng tộc bán thần, chỉ có thể xuất hiện bốn vị cấp thần. Hắn căn cứ câu này của Thiên Hỏa Huyễn Điệp hoàng giả, có thể phán đoán ra số lượng cấp thần của thế giới trùng tộc sợ là có hạn chế nào đó. Nếu bản thân David không lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng để phân thân trùng tộc bán thần tấn thăng, như vậy cơ hội tương ứng chẳng khác nào tặng cho trùng tộc. Hắn đương nhiên không biết, căn bản là đã không còn bốn danh ngạch cấp thần của thế giới trùng tộc cũng chỉ còn lại một cái. Hai tháng sau, phân thân bán thần Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả thành công tấn thăng thành cấp thần đầu tiên, trở thành vị cấp thần thứ 10 thế giới trùng tộc sinh ra. Đương nhiên, lúc này phân thân Kim Sĩ Giáp Trùng Vương Giả cũng dựa theo thói quen của trùng tộc đổi tên thành phân thân Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả, nhắm chừng đây cũng là lần đầu tiên thế giới trùng tộc xuất hiện hai cấp thần cùng chủng tộc. Ở trước kia, trùng tộc chưa từng cân nhắc việc tên sẽ giống nhau, bởi vì tỷ lệ hoa văn truyền thừa cấp hoàng xuất hiện thật sự là quá nhỏ. Muốn xuất hiện ở cùng chủng tộc khả năng hầu như bằng không. Mặt khác phân thân bán thần Cực Điện Thiên Hạc Vương Giả, phân thân bán thần Tầm Băng Vương Giả, phân thân bán thần Thiên Hỏa Huyễn Điệp Vương Giả, phân thân bán thần Tử Khí Nguyễn Trùng Vương Giả đều đạt tới năng lượng hóa 99%. Rõ ràng chỉ có một bước là có thể phá vỡ bức tường từ bán thần đến cấp thần, nhưng một bức tường này lại giống như núi cao. Ở một tháng thời gian sau đó, bốn phân thân trùng tộc bán thần không ngừng trùng kích. Nhưng chưa xuất hiện cho dù một tia đột phá dấu hiệu, cho dù là không rõ tình huống thế giới trùng tộc nữa, David cũng biết đây là gặp quy tắc thế giới của đại thế giới trùng tộc hạn chế. Quy tắc thế giới không cho phép quá nhiều cấp thần xuất hiện, bản thân David cũng tính toán một lần, trừ chiến thể không phải cấp thần thật sự, mà là phân thân, mẫu hoàng, chế tạo ra. Trùng tộc cấp thần cộng thêm phân thân trùng tộc cấp thần của hắn, cùng với phân thân Kim Sĩ Giáp Trùng Hoàng Giả, tổng cộng có 10 vị trùng tộc cấp thần. David lại nghĩ tới bốn danh ngạch Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả ngày đó nói, thì ra là bao gồm phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả, phân thân Nhện Nửa Người Hoàng Giả, ba vị danh ngạch cấp thần trùng tộc này. Thiên Hỏa Huyễn Điệp Hoàng Giả không biết ba vị trùng tộc cấp thần được hồi sinh, cho nên mang ba vị trùng tộc cấp thần coi là đã ngã xuống, cũng chưa tính vào trong danh ngạch cấp thần. Điều này làm David cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cái này cũng không phải không có phương pháp giải quyết. Có kinh nghiệm một lần trước, David lại một lần nữa mang theo toàn bộ chiến lực cấp thần, kích hoạt lỗ dung không gian đi thông, điểm an toàn thần chúc đại thế giới, từ gia viên tinh thế giới trùng tộc quay về hành tinh Gami của thần chúc đại thế giới. Nhìn thấy David xuất hiện ở thần điện hủy diệt vũ trụ, tế tự cấp 5 Kulik vội vàng chạy bước nhỏ tới. Chủ vĩ đại, người hầu của ngài nghe theo mệnh lệnh ngài. Trong mắt tế tự cấp 5 Kulik lóe lên sự cuồng nhiệt, cung kính nói. David cũng nhìn ra tế tự cấp 5 Kulik đã trở thành cuồng tín đồ, điểm ấy trái lại khiến hắn cực kỳ bất ngờ, bởi vì một vị tế tự đã từng thay đổi tín ngưỡng, có thể trở thành cuồng tín đồ hầu như là một kỳ tích. Lần trước hắn đã phát hiện điểm ấy, nhưng lúc ấy cho rằng đó chỉ là trạng thái lâm thời của tế tự cấp 5 Kulik. Không ngờ qua mấy tháng, tế tự cấp 5 Kulik vẫn như cũ duy trì trạng thái cuồng tín đồ, cũng chính là nói tế tự cấp 5 Kulik là một vị cuồng tín đồ thật sự. Tế tự cấp 5 Kulik cũng là tín đồ duy nhất tín ngưỡng thần hủy diệt của toàn bộ thần chúc đại thế giới. David cũng không có ý tưởng muốn truyền bá tín ngưỡng ở thần chúc đại thế giới. Một khi truyền bá tín ngưỡng ở thần chúc đại thế giới, vậy ý nghĩa hắn sẽ sinh ra xung đột chính diện với năm đại thần linh. Vì một chút tín ngưỡng, David cũng sẽ không làm như vậy, muốn lực lượng tín ngưỡng. Bất cứ một hoa văn truyền thừa cấp hoàng nào trong 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng của thế giới trùng tộc sinh ra lực lượng tín ngưỡng, đã vượt xa xa tổng lực lượng tín ngưỡng thần chúc đại thế giới sinh ra. Mở ra cảnh giới cấp bậc cao nhất, có thể thuyên chuyển tất cả lực lượng tín ngưỡng công kích bất cứ kẻ địch nào tiến vào trong phạm vi, David trầm giọng phân phó. Vâng, chủ vĩ đại. Tế tự cấp 5 Kulik không chút do dự, đây là chỗ tốt của cuồng tín đồ, hắn chỉ biết phục tùng, sẽ không sinh ra một tia nghi vấn nào. Toàn bộ pháp trận thần văn của thần điện hủy diệt vũ trụ đều được kích hoạt, hào quang thuần màu trắng không ngừng tăng độ sáng ở trên không hành tinh Gami, thậm chí hào quang này vượt qua ánh sáng của hành tinh. Thiết bị không người lái trong vũ trụ ở trạng thái chờ thời, cũng được kích hoạt tất cả, ở trong tinh vực chỗ hành tinh Gami bố trí lưới điều tra. David lúc này rất rõ, lần này nếu bị phát hiện, vậy tất nhiên sẽ có một cuộc đại chiến, nhưng mắt thấy sẽ có thêm 4 phân thân trùng tộc cấp thần, bảo hắn dừng tay đó là không có khả năng. 4 phân thân trùng tộc cấp thần chỉ cần trải qua một đoạn thời gian cường hóa, lại thêm năng lực thiên phú, chiến thần thêm vào, chiến lực của nó căn bản sẽ không yếu. Đặc biệt 4 phân thân trùng tộc cấp thần này đều là có khuôn mẫu có sẵn, chỉ cần xem mấy vị trùng tộc cấp thần bây giờ của thế giới trùng tộc, liền có thể thấy được 4 phân thân trùng tộc cấp thần cường đại. Chương 2758, ý chí, 1, đừng nhìn mấy vị trùng tộc cấp thần của thế giới trùng tộc bị David áp chế chỉ dám co đầu rút cổ ở trong trùng sao. Nhưng cái này không ý nghĩa trùng tộc cấp thần nhỏ yếu, chẳng qua David sử dụng thủ đoạn, cướp đoạt hoa văn truyền thừa cấp hoàng của trùng tộc cấp thần, khiến trùng tộc cấp thần mất đi nguồn suối năng lượng. Không còn thần lực cuồn cuộn không ngừng cung ứng, trùng tộc cấp thần sẽ trở nên bó tay bó chân, không dám toàn lực chiến đấu. Dưới loại tình huống này, số lượng phân thân cấp thần của David lại chiếm ưu thế, áp chế trùng tộc cấp thần cũng là bình thường. Cho nên việc 4 phân thân trùng tộc bán thần tấn thăng là cần thiết. Cho dù bị năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới phát hiện cũng sẽ không tiếc. David triệu hồi ra tất cả phân thân bán thần cực điện thiên hạt vương giả, phân thân bán thần tầm băng vương giả, phân thân bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả, phân thân bán thần tử khí nhuyễn trùng vương giả, giống như lần trước lúc 4 phân thân long bán thần tấn thăng, do thần điện hủy diệt vũ trụ cung cấp thần lực tấn thăng cần. Nếu là khi tế tự cấp 5 Kulik chưa trở thành cuồng tín đồ, nhìn thấy 4 phân thân bán thần trùng tộc xuất hiện, lập tức sẽ ở trong lòng sinh ra nghi ngờ đối với thần hủy diệt đang cấu kết thế giới trùng tộc, muốn làm gì đối với thần chúc đại thế giới hay không. Nhưng tế tự cấp 5 Kulik đã trở thành cuồng tín đồ, ở sau khi nhìn thấy 4 phân thân trùng tộc bán thần, sự cuồng nhiệt trong mắt lại càng tăng lên. Ở trong mắt cuồng tín đồ tế tự cấp 5 Kulik, thần hủy diệt đây là đã chinh phục các trùng tộc bán thần này, thu chúng nó để mình dùng, thần hủy diệt, vĩ đại đang đánh một ván cờ rất lớn. David không biết suy nghĩ trong lòng tế tự cấp 5 Kulik, thật ra sức tưởng tượng của tế tự cấp 5 Kulik là không tệ, ít nhất phương hướng là chính xác. Thần hủy diệt cũng không riêng là chinh phục các trùng tộc bán thần này, càng gần như sắp chinh phục hết thế giới trùng tộc, ngay cả trùng tộc cấp thần cũng phải ôm lấy nhau, mới có thể miễn cưỡng tiếp tục sinh tồn. Phân thân bán thần cực điện thiên hạt vương giả, phân thân bán thần tầm băng vương giả, phân thân bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả. Phân thân bán thần tử khí nhuyễn trùng vương giả đứng thẳng ở trong hư không bên cạnh thần điện hủy diệt vũ trụ, thần niệm của David phân tán ở trong cơ thể chúng nó. David cảm nhận được đại thế giới áp chế đến từ quy tắc thần chúc đại thế giới, cũng may sức mạnh đại thế giới áp chế của quy tắc thần chúc đại thế giới cũng không tính là mãnh liệt, thực lực phân thân bán thần trùng tộc bị áp chế 8 phần. Mặt khác, để bán thần không được đại thế giới tiếp nhận ở trong đại thế giới khác tấn thăng cấp thần, lực áp chế phải chịu như thế nào, David cũng không biết. Nhưng hắn không có gì quá lo lắng, phải biết rằng ngay cả đại thế giới liên bang vũ trụ hoàn cảnh hà khắc như vậy, phân thân clone cấp thần cũng đã tấn thăng thành công. Đương nhiên, phân thân clone cấp thần đó ở lúc tấn thăng bán thần, chính là tấn thăng ở liên bang vũ trụ, bán thần vẫn được ý chí đại thế giới liên bang vũ trụ tán thành. Lần hành động này đương nhiên là có chút mạo hiểm, nhưng David là muốn thử một lần, có bất diệt sinh mệnh lực, cho dù là tấn thăng thất bại, hắn cũng có lòng tin bảo vệ được bốn phân thân trùng tộc bán thần. Về phần nói vì sao không dùng một phân thân trùng tộc bán thần thử trước, so với phiêu lưu thất bại, David càng lo lắng hơn là năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới phát giác. Mạo hiểm tập trung vào một lần, cũng có thể giảm bớt tỷ lệ bị năm đại thần linh phát hiện. David suy nghĩ, vì càng thêm bảo hiểm, hắn vung tay lên, thần khí vương miệng miếp tung và thần khí vòng cổ ảo ảnh đều bay vào trong một tòa pháp trận thần văn của thần điện hủy diệt vũ trụ. Tòa pháp trận thần văn này có thể phóng đại hiệu quả của thần khí, hai thần khí che giấu khí tức cấp thần, ở dưới tác dụng của pháp trận thần văn, có thể ở trên trình độ nhất định che chắn khí tức thần linh. David làm như vậy, cũng là vì tình huống lần trước bốn phân thân clone cấp thần vừa tấn thăng xong, thần chiến tranh đã truy tung mà đến không xảy ra nữa. Phân thân bán thần cực điện thiên hạt vương giả, phân thân bán thần tầm băng vương giả, phân thân bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả, phân thân bán thần tử khí nhuyễn trùng vương giả, tất cả đều kẹt ở trên biên giới tấn thăng một tháng rồi, mỗi ngày thừa nhận thần lực hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra rót vào. Cái này so với bốn phân thân clone cấp thần tích lũy trước khi tấn thăng càng đầy đủ hơn. Cho nên ngay tại lúc David thả ra bốn phân thân trùng tộc bán thần, cũng do thần điện hủy diệt vũ trụ rót thần lực vào trong cơ thể chúng nó, hầu như là cùng lúc, tỷ lệ năng lượng hóa trong cơ thể bốn phân thân trùng tộc bán thần liền từ 99% tăng lên đến 100%. Từ trong hư không, bốn luồng năng lượng khủng bố buông xuống ở trên thân bốn phân thân trùng tộc bán thần. Ở trên thân thể côn trùng của bốn phân thân trùng tộc bán thần hình thành bốn cột sáng bao phủ chúng nó ở trong đó. David ở lúc cảm nhận được năng lượng trong bốn cột sáng, có loại cảm giác da đầu phát tê, cường độ bốn cột sáng ít nhất có lực công kích của cấp thần cao giai, thời gian ngắn ngủn một hơi thở, đã khiến vỏ ngoài côn trùng của bốn phân thân trùng tộc bán thần vỡ ra diện tích lớn. Nếu không phải David sớm có chuẩn bị, sau lưng xuất hiện cánh long vũ năng lượng. Hắn rót lượng lớn bất diệt sinh mệnh lực vào trong thân thể côn trùng của bốn phân thân trùng tộc bán thần. Bốn phân thân trùng tộc bán thần sợ là ngay cả một hơi thở cũng không thể chống đỡ được. Sắc mặt David khó coi, hắn căn bản là không ngờ, thần chúc đại thế giới đối với bán thần thế giới khác tấn thăng cấp thần, thế mà sẽ có phản ứng cuồng bạo như thế. Vỏ ngoài côn trùng ngoài thân bốn phân thân trùng tộc bán thần đã bị cột sáng hủy diệt, máu côn trùng màu vàng nhạt cũng chưa chảy ra đã bị cột sáng hóa khí. Lấy tốc độ của bốn cột sáng, nhiều nhất thời gian ba hơi thở, bốn phân thân trùng tộc bán thần sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. David rơi vào đường cùng, tăng thêm cung ứng bất diệt sinh mệnh lực, khiến bất diệt sinh mệnh lực bao phủ trái tim cùng đại não bốn phân thân trùng tộc bán thần. Đây cũng là hai nơi yếu hại của phân thân trùng tộc bán thần. Về phần nói bộ phận còn lại của thân thể côn trùng, hắn cũng chỉ có thể do bốn phân thân trùng tộc bán thần tự hấp thu bất diệt sinh mệnh lực để khôi phục. Chương 2759, ý chí, 2, bốn thân thể côn trùng khổng lồ đang nhanh chóng nhỏ đi, thời gian cũng trôi qua từng hơi thở một. Lúc này bốn phân thân trùng tộc bán thần đã nhìn không ra hình thái ban đầu, biến thành bốn đống máu thịt màu vàng nhạt. Hơn nữa bốn đống máu thịt màu vàng nhạt này đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục nhỏ đi, đặc biệt chỗ đại não, đã có thể nhìn thấy đại não ở dưới sự bảo vệ của bất diệt sinh mệnh lực, như mặt nước, có thể nói. Nếu không phải thân thể côn trùng của phân thân trùng tộc bán thần năng lượng hóa đạt tới 100%, lại có bất diệt sinh mệnh lực, đang duy trì sinh mệnh lực, bốn phân thân trùng tộc bán thần đã sớm ngã xuống. Ở lúc năm nhịp thở, tâm thần David cảm nhận được bốn phân thân trùng tộc bán thần truyền đến cực hạn đau đớn, hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, cũng may kịp thời đóng lại truyền đau đớn mới xem như ổn định tâm thần. David bây giờ chỉ hy vọng ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới có thể nương tay. Không phải ông dự tính 100% tiêu diệt, mà là sẽ để lại một tia sinh cơ. Ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới thi triển ánh sáng diệt tuyệt là thủ đoạn công kích cực kỳ mạnh mẽ, cũng chỉ có ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới thai ngén ra rất nhiều thần linh cùng cấp thần mới có thể phát ra công kích như thế. Thậm chí đây còn không phải thủ đoạn công kích mạnh nhất của ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới, thủ đoạn công kích càng đáng sợ hơn trực tiếp tác dụng vào cấp thần, đủ để hủy diệt cấp thần cao giai. Đây cũng là lý do năm đại thần linh không dám tùy tiện xé bỏ hiệp nghị thần văn với David, bởi vì năm đại thần linh không dám cam đoan ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới sẽ chọn dùng trừng phạt thế nào. Nhỡ đâu ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới lựa chọn loại vô cùng tàn nhẫn kia, tuyệt đối là tai nạn cấp độ hủy diệt. Đương nhiên, ánh sáng diệt tuyệt đối với cấp thần vừa tấn thăng còn vẫn hoàn thành thần thể mà nói, cũng là tai nạn cấp hủy diệt. Chẳng qua David sử dụng bất diệt sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng miễn cưỡng giữ lại mạng của bốn phân thân trùng tộc bán thần. Lúc chín hơi thở, ánh sáng diệt tuyệt đã sắp phá vỡ bất diệt sinh mệnh lực bảo hộ. Xét cho cùng, bất diệt sinh mệnh lực cũng không phải tính chất phòng ngự, mà là tính chất trị liệu. Cũng đúng lúc này, bốn đạo ánh sáng diệt tuyệt cùng lúc biến mất, trong hư không chỉ để lại bốn đống máu thịt màu vàng nhạt. Bốn đống máu thịt màu vàng nhạt điên cuồng hấp thu thần lực từ thần điện hủy diệt vũ trụ truyền đến. Màu vàng nhạt cũng đang không ngừng đậm lên, bộ phận thân thể biến mất cũng ở dưới tác dụng của thần lực cùng bất diệt sinh mệnh lực, nhanh chóng sinh thành. David thở phào nhẹ nhõm thật dài, thời gian ngắn ngủn chín hơi thở, thể hiện ra ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới khủng bố cỡ nào. Tâm lý hắn vốn bởi vì có được nhiều cấp thần cùng thần linh như vậy mà hơi bành trướng, vào lúc này cũng nguội đi. David ở trong lòng âm thầm cảnh cáo mình, nhất định phải có tâm lý kính sợ đối với bất cứ đại thế giới nào. Đừng chưa ngã xuống trong tay kẻ địch, ngược lại ngã ở trên đại thế giới cắn trả. Bốn đống máu thịt màu vàng nhạt ở sau một phút đồng hồ, đã phân biệt khôi phục bộ dáng phân thân bán thần cực điện thiên hạt vương giả, phân thân bán thần tầm băng vương giả, phân thân bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả, phân thân bán thần tử khí nhuyễn trùng vương giả. Hơn nữa ở dưới tác dụng của thần lực, thân thể côn trùng của chúng nó bắt đầu bành trướng, rất nhanh tất cả đều biến thành vật khổng lồ gần 300 mét. David có thể cảm giác được phân thân bán thần cực điện thiên hạt vương giả, phân thân bán thần tầm băng vương giả, phân thân bán thần thiên hỏa huyễn điệp vương giả, phân thân bán thần tử khí nhuyễn trùng vương giả toàn bộ tấn thăng thành công, trở thành phân thân cực điện thiên hạt hoàng giả, phân thân tầm băng hoàng giả, phân thân thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, phân thân tử khí nhuyễn trùng hoàng giả. Hắn ở lúc bốn phân thân trùng tộc cấp thần tấn thăng vừa kết thúc, không có chút chần chờ đã mang bốn phân thân trùng tộc cấp thần thu vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Chẳng qua David cảm giác có chút cổ quái, vừa rồi ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới muốn diệt sát bốn phân thân trùng tộc cấp thần là hắn chưa đoán trước được. Năng lượng sinh ra trong lúc đó tuyệt đối là đột phá năng lực che chắn của thần điện hủy diệt vũ trụ. Vì sao thần chiến tranh còn chưa xuất hiện, David thu hồi bốn phân thân trùng tộc cấp thần, chính là vì thần chiến tranh có khả năng xuất hiện. David không biết là... Trên thực tế thần chiến tranh quả thật cảm giác được không gian ngoài hành tinh Gami khác thường, nhưng thần chiến tranh lần này đã do dự. Thần chiến tranh lần trước bản thể xuất động, cũng là có ý tưởng ra tay bất ngờ, hắn tin tưởng bán thần Arthur sẽ không biết hắn sẽ lấy bản thể tới đó. Nhưng lần này khác, bán thần Arthur ở nơi tương tự lại gây ra động tĩnh lớn, liền không trách thần chiến tranh nghĩ nhiều. Tuy nói bản thể thần chiến tranh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn cũng biết. Dưới trướng bán thần Arthur xuất hiện ba vị cấp thần đã có thể chiến thành ngang tay với hắn, càng không cần phải nói bán thần Arthur còn có thực lực che giấu hay không. Nhỡ đâu bán thần Arthur ở bên kia bố trí sẵn cạm bẫy, chờ đợi thần chiến tranh rất có thể chính là bị vây công, thậm chí có nguy hiểm ngã xuống. Cho nên thần chiến tranh cũng chưa ngay lập tức mở ra cổng tín ngưỡng tới hành tinh Gami, mà là liên hệ bốn vị thần linh còn lại, bốn vị thần linh còn lại phân biệt khẩn cấp triệu đến thần sứ của mình. Ở trong bốn tòa thần điện tổng bộ, bốn vị thần sứ tiến hành thần linh hàng lâm, thần công chính, thần tài phú, thần tri thức cùng thần đại địa phân biệt thông qua thân thể thần linh hàng lâm buông xuống nhân gian. Bốn thân thể thần linh hàng lâm thông qua cửa truyền tống đi tới thần điện chiến tranh, ở nơi này do thần chiến tranh buông xuống đến trên người đại giám mục Masinti, thân thể đại giám mục trải qua cải tạo, có thể thừa nhận thần linh hàng lâm. Chẳng qua nếu xảy ra thần chiến... Thân thể đại giám mục Masinti sẽ chịu tổn thương thật lớn, nhưng ở trong mắt thần chiến tranh, tổn thương đại giám mục Masinti chịu không tính là cái gì. Nhiều nhất lãng phí một ít thần lực, đổi một vị đại giám mục mà thôi. Thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh mở ra cổng tín ngưỡng, cũng may là ở thần điện chiến tranh tổng bộ thi triển thần thuật này, trái lại chưa dùng tới thân thể thần linh hàng lâm. Nếu không cũng không cần chiến đấu, thân thể đại giám mục Masinti cũng chịu tổn thương không nhỏ. Chương 2760, xây dựng, một, thân thể thần linh hàng lâm của năm vị thần linh tiến vào cổng tín ngưỡng, khi xuất hiện lần nữa đã đi tới ngoài phạm vi thần điện hủy diệt vũ trụ của hành tinh Gami. David cũng sắp cho rằng thần chiến tranh sẽ không đến đây nữa, không ngờ ở lúc hắn muốn rời khỏi, cổng tín ngưỡng xuất hiện, thân thể thần linh hàng lâm của năm vị thần linh xuất hiện, ra mắt thần chiến tranh, thần công chính, thần tài phú, thần đại địa, thần tri thức. David bay đến rìa phạm vi thần điện hủy diệt vũ trụ, hướng về năm vị thần linh không mình hành lễ nói, thần chiến tranh nhìn thấy chỉ có một mình David ở đây, trái lại nghĩ rằng đây là mình đa tâm rồi, hắn buông ra cảm giác, lập tức phát hiện khí tức trùng tộc cấp thần, hơn nữa còn là khí tức bốn vị trùng tộc cấp thần. Không chỉ thần chiến tranh phát hiện, bốn vị thần linh còn lại cũng phát hiện một điểm này, vẻ mặt bọn họ rất khó coi. Bọn họ đều biết bán thần Atua có được năng lực không gian đặc thù, hoặc là nắm giữ một thông đạo không gian đặc thù, có thể nối liền với thế giới trùng tộc. Nếu không bán thần Atua sao có khả năng mang trùng tộc cấp thần từ thế giới trùng tộc triệu hồi đến thần chúc đại thế giới, trợ giúp hắn chiến đấu. Nhưng năm đại thần linh không hy vọng bán thần Atua luôn vụng trộm đưa trùng tộc cấp thần vào thần chúc đại thế giới như thế này, ngại bởi hiệp nghị thần văn, bọn họ chưa lập tức ra tay. Bán thần Atua, hy vọng anh biết, nơi này là thần chúc đại thế giới, là thế giới tín ngưỡng của chúng tôi không hy vọng trùng tộc cấp thần xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, thần chiến tranh trầm giọng nói. Thần chiến tranh cũng không ngờ bốn vị trùng tộc cấp thần vừa rồi xuất hiện nơi này, là vừa ở nơi này tấn thăng trở thành cấp thần. Bởi vì hắn biết rất rõ sinh mệnh thế giới khác là không thể thành thần ở thần chúc đại thế giới, vậy sẽ bị ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới điên cuồng cắn trả. Tôi chỉ là chiêu đãi vài vị bạn bè trùng tộc cấp thần, không ngờ ngài phản ứng sẽ lớn như vậy, thần chúc đại thế giới cũng là quê quán của tôi. Tôi có thể cam đoan trùng tộc cấp thần do tôi mời sẽ không nguy hại đến an toàn của thần chúc đại thế giới. David mỉm cười trả lời. Nay hắn là rất tự tin, bằng vào thân thể thần linh hàng lâm của năm vị thần linh này. Không có thần điện vũ trụ trợ giúp, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể chiến thắng, càng không cần phải nói hắn còn mang theo toàn thể phân thân cấp thần. Mặt khác, David vừa mới thử ý chí đại thế giới thần chúc đại thế giới khủng bố bao nhiêu, hắn không tin năm vị thần linh bọn thần chiến tranh, sẽ bởi vì sự kiện này mà trở mặt với hắn. Bản thân Atua, chúng ta nhẫn nại đối với anh là có hạn, hiệp nghị thần văn cũng không phải không thể cởi bỏ, chẳng qua cần trả giá một ít mà thôi, anh làm quá đáng. Chúng tôi liều mạng trả giá đắt, cũng phải chế tài anh. Thần tri thức lúc này ở một bên nói. Về sau tôi sẽ chú ý, hy vọng các vị có thể thông cảm. David cũng chưa tiếp tục khiêu khích độ nhẫn nại của năm vị thần linh, hắn không người nói. Thân thể thần linh hàng lâm của năm vị thần linh nhìn nhau một cái, tất cả đều biết hôm nay chỉ là đến tra xét tình huống, bằng vào thân thể thần linh hàng lâm muốn khai chiến với bán thần Atua. Có lẽ một hơi thở rồng của Hắc Long Alexis trên vai bán thần Atua đã tiêu diệt năm thân thể thần linh hàng lâm, cho dù là năm vị thần linh liều mạng trả giá, xé bỏ hiệp nghị thần văn, muốn đối phó bán thần Atua cũng cần điều động lượng lớn thần điện vũ trụ đến hành tinh Gami, nếu không chỉ có thể do bản thể năm vị thần linh tự mình tới. Bản thể thần chiến tranh năng lực tự bảo vệ mình vẫn là rất mạnh, nhưng bốn vị thần linh còn lại không muốn sử dụng bản thể chiến đấu. Đây là cơ sở bọn họ có thể từ thời đại các vị thần lấy tư thái người thắng sống đến bây giờ. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, nếu không bốn vị thần linh tuyệt đối sẽ không để bản thể của mình xuất chiến. David tiễn bước thân thể thần linh hàng lâm của năm vị thần linh, hắn cũng biết từ sau hôm nay, quan hệ của hắn cùng với năm vị thần linh sẽ không giống như trước đó nữa. Đương nhiên, trước kia quan hệ của hắn cùng năm vị thần linh cũng không tốt, chẳng qua là năm vị thần linh bởi vì thời cuộc, không thể không làm ra thỏa hiệp. Chỉ là bây giờ uy hiếp của thế giới trùng tộc tạm thời biến mất, hoàng hôn các vị thần còn lại ở trong mắt năm vị thần linh không làm nên trò trống gì, cho nên thái độ của năm vị thần linh đối với David cũng theo đó đã xảy ra thay đổi. Cho dù David chưa làm ra chuyện, thay đổi như vậy cũng sẽ xảy ra, chẳng qua không nổi lên ở mặt ngoài mà thôi. David trái lại không để ý thái độ của năm vị thần linh, khóe miệng của hắn lộ ra ý cười, lần này hắn đã thành công có thêm bốn phân thân trùng tộc cấp thần. Từ nay về sau, trùng tộc cấp thần dưới trướng hắn nhiều tới 9 vị, lại thêm 5 phân thân clon cấp thần, cùng với Hắc Long Alexis, riêng là cấp thần đã ước chừng 15 vị. David một lần nữa quay về thế giới trùng tộc, sau khi thả ra phân thân cực điện thiên hạc hoàng giả, phân thân tầm băng hoàng giả, phân thân thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, phân thân tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, hắn thông qua tâm thần cảm giác được áp chế đến từ thế giới trùng tộc. Loại áp chế này khiến thực lực phân thân cực điện thiên hạc hoàng giả, phân thân tầm băng hoàng giả, phân thân thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả, phân thân tử khí nhuyễn trùng hoàng giả hạ xuống khoảng 2 phần, nhưng ảnh hưởng thật ra không lớn. Dù sao cấp thần khác với thần linh, cấp thần chủ yếu là dựa vào thần thể chiến đấu, so với thần linh ở thế giới khác ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Một tin tức tốt khác cũng truyền tới, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương căn cứ tri thức pháp trận thần văn trong truyền thừa, con đường chăn cừu. Một lần nữa thiết kế pháp trận thần văn lợi dụng 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng vận chuyển. David nhận được tin tức liền tới căn cứ trong lòng đất, mở ra màn hình, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương chiếu thành quả tương quan ở trên màn hình. Một pháp trận thần văn khổng lồ mới tinh xuất hiện ở trên màn hình, đây là một pháp trận thần văn do 8 tiết điểm tạo thành. Tác dụng của pháp trận thần văn này chính là mang thần lực 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra tụ tập cùng một chỗ, hình thành một khu vực tu luyện thần lực. Về sau không cần không ngừng phân phối lại hoa văn truyền thừa cấp hoàng nữa, chỉ cần đặt 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng trong tiết điểm, thì có thể khiến toàn bộ người tu luyện trong pháp trận thần văn tùy ý dựa theo nhu cầu của mình để sử dụng thần lực, sẽ không tạo thành lãng phí không cần thiết nữa. Chương 2761, xây dựng, 2, phải biết rằng cho tới nay, hiệu suất sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng không cao, bởi vì tu luyện là cần tu chỉnh, ở trong lúc tu chỉnh, hoa văn truyền thừa cấp hoàng liền ở giai đoạn lãng phí. Trước đó phương pháp xử lý của David chính là, khi không sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thì rót thần lực sinh ra vào trong thần điện hủy diệt. Nhưng bây giờ không chỉ là thần điện hủy diệt của thế giới trùng tộc đã có đủ thần lực dự trữ, ngay cả thần điện hủy diệt vũ trụ của thần chúc đại thế giới cùng với thần điện hủy diệt trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David cũng tồn trữ lượng lớn thần lực. David cũng không có thần điện hủy diệt dư thừa để làm điểm dự trữ thần lực, cho nên hắn cần giải quyết vấn đề này. Hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương thiết kế cũng cân nhắc đến vấn đề tài liệu. Tài liệu xây dựng cần có tất cả đều là dựa theo tài liệu David có được hoặc là rất dễ thu hoạch để thiết kế. Điều David cần phải làm là ở gia viên tinh xây dựng ra pháp trận thần văn này, cái này thậm chí cũng không cần hắn tự mình đến hoàn thành công việc xây dựng cơ sở, hắn hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ phân thân cấp thần đều bắt đầu công tác xây dựng. Nhắm chừng mặc kệ là thế giới trùng tộc, hay thần chúc đại thế giới, đều chưa từng có chuyện xuất hiện mười mấy vị cấp thần tham dự xây dựng. Vì hoàn thành công trình khổng lồ này nhanh hơn, David ngay cả phân thân thần bóng tối cũng từ trong tiểu thế giới ở thần chúc đại thế giới triệu hồi tới. Thần niệm của thần linh khống chế chuẩn xác đối với vẻ thần văn, làm công việc xây dựng càng thêm thoải mái. David hầu như dọn sạch tài liệu trong mặt dây chuyền không gian, những tài liệu này bị các phân thân cấp thần gia công trở thành các trận cơ thần văn. Dùng thời gian gần 10 ngày, ở dưới mười mấy vị cấp thần và thần linh cùng nhau cố gắng. Trên gia viên tinh xuất hiện một tòa pháp trận thần văn khổng lồ. Tòa pháp trận thần văn này bán kính ước chừng 10 cây số, 8 phân thân cấp thần có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, dẫn ra hoa văn truyền thừa cấp hoàng trong cơ thể, 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng bay vào trong 8 tiết điểm của pháp trận thần văn. Ở trong pháp trận thần văn bán kính 10 cây số, 8 tiết điểm đầu tiên là lóng lánh hào quang thần lực màu vàng, sau đó hào quang thần lực màu vàng lưu động ở trong đường nét của pháp trận thần văn. Những đường này cực thô to, đây là bởi vì nguyên nhân tài liệu, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương sử dụng tài liệu bình thường chút thay thế tài liệu vốn nên là cực kỳ hiếm thấy, điều này khiến đường nét thần văn vốn chỉ cần rất nhỏ trở nên thô to. Nhưng dùng ở trên loại pháp trận thần văn siêu lớn này, trái lại không có vấn đề gì, cùng không ảnh hưởng pháp trận thần văn kích hoạt, theo đường nét trong pháp trận thần văn bị thắp sáng càng lúc càng nhiều, pháp trận thần văn cũng bắt đầu thật sự vận chuyển. Đầu tiên một vòng bảo hộ năng lượng giăng kín thần văn kỳ dị từ trong pháp trận thần văn dâng lên, vòng bảo hộ năng lượng mang theo thần văn màu vàng không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, cuối cùng bao vây toàn bộ gia viên tinh trong đó. Có thể phá vỡ vòng bảo hộ năng lượng này, cũng chỉ có cấp thần mới có thể làm được, hơn nữa còn là cần một đoạn thời gian mới có thể phá vỡ. Đương nhiên, đây cũng không phải tác dụng chủ yếu của vòng bảo hộ năng lượng. Tác dụng chủ yếu của vòng bảo hộ năng lượng chính là thay thế tầng khí quyển cách ly gia viên tinh với bên ngoài. Pháp trận thần văn ở lúc thiết kế, có thần văn sinh thành khí thể sinh tồn cần có ở bên trong, có dưới tình huống đủ thần lực, các thần văn này bắt đầu không ngừng hướng gia viên tinh tiết ra khí thể. Gia viên tinh vốn là một tinh cầu không có điều kiện sinh tồn, nhưng đối với David nắm giữ truyền thừa, con đường chăn cừu mà nói, chỉ cần có đủ thần lực, muốn cải tạo gia viên tinh chỉ là việc thuận tay mà làm. Tác dụng chủ yếu nhất của pháp trận thần văn khổng lồ vẫn là sáng tạo một hoàn cảnh tu luyện, lượng lớn thần lực bị tụ tập đến trong pháp trận thần văn cùng bị ước thúc ở đây. 9 phân thân trùng tộc cấp thần của David, cùng với 5 phân thân clon cấp thần đều tiến vào trong pháp trận thần văn, ban đầu nếu hoa văn truyền thừa cấp hoàng không tu luyện, thần lực sẽ lãng phí. Bây giờ thần lực hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra đều sẽ tụ tập ở trong pháp trận thần văn, cho dù tạm thời không sử dụng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, Gia Viên Tinh cũng không phải không có năng lực công kích, tượng thần, thần điện hủy diệt ở căn cứ trong lòng đất, là thứ David ở bất cứ thế giới nào cũng có thể khống chế. Mượn pháp trận thần văn khổng lồ ở mặt đất cùng pháp trận thần văn thần thuật của thần điện hủy diệt, David có thể ở bất cứ thế giới nào hướng kẻ địch có gan tới gần Gia Viên Tinh phát ra thần thuật công kích trí mạng, thậm chí ở dưới tám hoa văn truyền thừa cấp hoàng ủng hộ thần lực, ngay cả cấp thần cũng không thể tới gần Gia Viên Tinh, nếu không cũng có khả năng thật lớn ngã xuống tại trận. Thần lực tám hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra khổng lồ, có thể cho tám vị cấp thần toàn lực tiêu hao cũng không cần lo lắng thần lực cung ứng. Khi thần lực tám hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra hợp lại một chỗ kích phát thần thuật, uy lực của nó càng không thể tưởng tượng. Hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương trước mắt đang thao tác người máy công trình bắt đầu cải tạo Gia Viên Tinh. Kế hoạch của David là cải tạo Gia Viên Tinh thành một nơi cư trú của hắn ở thế giới trùng tộc. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo ở thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ đều có thủ đoạn tra xét khí tức thần linh. Cũng chỉ có thế giới trùng tộc mới có thể tụ tập lượng lớn nhiều cấp thần như vậy mà sẽ không bị phát hiện. Hơn 10 ngày thời gian, liền hoàn thành công trình pháp trận thần văn siêu cấp này, sau đó chính là thời gian các phân thân cấp thần tu luyện. David và Hắc Long Alexis cũng chưa hấp thu thần lực hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra, David đã tìm được con đường của mình, hắn nay cường đại là thành lập ở trên cơ sở năng lượng quy tắc hủy diệt. Hắn cũng không muốn dựa vào tín ngưỡng trùng tộc tồn tại. Nếu dựa vào hoa văn truyền thừa cấp hoàng, một khi trùng tộc diệt vong, như vậy thực lực của hắn liền bất ổn, thậm chí sẽ xuất hiện trượt dốc. Đây cũng không phải kết quả David muốn, tầm mắt hắn đã sớm rất cao, không chỉ nhìn thấy việc trước mắt nữa, thứ hắn nhìn là tương lai của mình.